mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 927 chân tướng. Từ bạch ngọc trong phòng lộ ra oánh nhuận bạch quang, nhu hòa, tự nhiên, cho người ta vô cùng thánh khiết cảm giác, thị lực có thể đạt được. Tố Tân mơ hồ nhìn đến trong phòng mặt có một cái câu lũ lão đầu nhi. Hắn ở dạo qua một vòng, cầm trên tay thứ gì liền đi ra. Có người, thực hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường hộ gia đình. Lão nhân nhìn về phía trong tay đồ vật khi, khóe miệng lộ ra tham lam cười. Từ tam giác trong mắt bắn ra âm tà xảo trá ánh mắt. Bất quá đương hắn đi ra kia bạch ngọc phòng ở khi, thân thể liền ở lặng yên phát sinh biến hóa, câu lũ eo bối dần dần duỗi thẳng, thân thể dần dần trở nên đĩnh bạt, đương hắn đến tiếp theo tầng lầu thang khi, trên đầu đầu bạc biến thành màu đen, trên mặt nếp nhăn cũng bị mặt bình giống nhau. Tố Tân nhìn đến hắn không tiếp theo tầng lầu thang, từ hàng hiên trên cửa sổ nhìn lại, liền trở nên càng tuổi trẻ một ít. Một lát sau, một cái ước chừng hơn 20 tuổi tuấn thiếu thanh niên từ phía dưới thang lầu đi ra. Ăn mặc hưu nhàn phục, tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn. Tuy rằng bộ dạng thay đổi, nhưng là kia hơi thở. Không sai, chính là vừa rồi ở kia trong phòng câu lũ lão đầu nhi. Tố Tân nhìn đến thanh niên trong tay cầm một sấp truyền đơn. Truyền đơn, Tố Tân trong lòng vừa động. Sở hữu sự tình đều cùng này truyền đơn có quan hệ. Nhưng trên thực tế này vẫn là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến ngoạn ý nhi này. Quả thực không phải bình thường quảng cáo giấy, mà là ở mặt trên bám vào một tầng năng lượng. Trách không được có chút người có thể nhìn đến, mà có chút người đi nhìn không tới. Không cần phải nói, người này cùng Khương Hân Lam giống nhau, cũng là chuẩn bị đi, phát truyền đơn, đi. Hắn đã đi mau đến Tố Tân phụ cận, mới phát hiện trước mặt đứng một người, mắt đuôi nghiêng bới móc thiếu sót tình đem Tố Tân trên dưới đánh giá một chút. Mang theo, nguyên lai người cũng là làm cái này, Liễu Nhiên cùng khinh miệt. Rồi sau đó đem trong tay truyền đơn hướng trong lòng ngực một xùy. Liền nghênh ngang mà đi, lại thấy Tố Tân từ phía sau chợt ra tay, đem cả người trực tiếp thu vào Linh Nhiên. Ở Linh Nhiên không gian chung, chỉ thấy vô số truyền đơn từ người nọ trong thân thể bay ra tới. Truyền đơn thượng con số tựa như sống lại đây giống nhau. Màu đen đường cong ở mặt trên mấp máy, sau đó chậm rãi tránh thoát ra tới, biến thành một đám nòng nọc, đong đưa cái đuôi, ở không trung cuồng loạn bay múa. Xem ra phía trước Khương Hân Lam miêu tả truyền đơn thượng dãy số một chút cũng không có khoa trương. Những cái đó lặp lại con số 9, chính là từ một đám nòng nọc linh biến thành. Cuộn tròn, bị phong ấn tại mặt trên, chỉ chờ có người đem chúng nó đánh thức, hoặc là nói đánh vỡ quảng cáo trên giấy mặt phong ấn. Chúng nó liền sẽ bám vào ở chủ nhân trên người, nguyên lai này đó, người dẫn đường, chỉ là này đó truyền đơn thượng linh phương tiện chuyên chở mà. Thôi. Không phải bọn họ tưởng đem truyền đơn chia ai là có thể chia ai. Mà là từ này đó nòng nọc linh đi lựa chọn. Bọn họ cần thiết ở thời gian nhất định trong phạm vi đem này đó truyền đơn phát ra đi. Cũng chính là cấp này đó nòng nọc linh tìm được chủ nhân. Nếu không có, liền sẽ đối bọn họ tiến hành phản phệ. Lúc trước Khương Hân Lam thật là bởi vì nàng ý đồ bại lộ. Tần Khánh Kiệt không có bất luận cái gì do dự mà thiên hướng chính mình thê tử. Cho nên nàng minh bạch muốn, danh chính ngôn thuận, trở thành Tần Khánh Kiệt thê tử. Trừ phi chính mình trực tiếp cướp đi phòng Thục Mẫn thân thể mới được. Nàng thử rất nhiều lần, đều thất bại, bởi vì ở phòng Thục Mẫn thân thể thượng có một tầng khí vận. Hoàn toàn không phải nàng đạo hạnh có thể phá vỡ. Bởi vậy có thể thấy được Tần Khánh Kiệt trên người khí vận cùng tạo hóa chi lực là cỡ nào cường. Như thế càng thêm kiên định nàng muốn thay thế quyết tâm ni cũng là cơ duyên xảo hợp. Một ngày, nàng chính lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường phố. Đột nhiên nghênh diện đi tới một người, đến nàng trước mặt khi, trực tiếp đem một tờ truyền đơn nhét vào nàng trong tay. nàng ghét nhất người khác cho nàng phát truyền đơn, luôn là đủ loại quảng cáo. Nàng tính toán tùy tay ném, bỗng dưng phát hiện này, truyền đơn cùng bình thường truyền đơn không giống nhau. Nàng dị năng cảm thấy da mặt trên có nào đó năng lượng dao động. Nói nữa mặt trên chỉ là nói dùng di động gạt ra cái này dãy số là đến nơi. Vì thế nàng không chút do dự đánh ra cái này điện thoại. Ưng Thuận muốn đem phòng Thục Mẫn thay thế nguyện vọng. Ngay sau đó, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình bên người nhiều rất nhiều đồ vật. Bởi vì nàng dị năng còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Thấy không rõ những cái đó, đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng là nàng xác định, vài thứ kia đang ở, giúp nàng, ở đối hết thầy tiến hành bố cục, bằng không hảo hảo xe cắp cũng sẽ không đột nhiên đứt gãy. Bằng không hai người vừa lúc tạp ở một cây lan can thượng. Này hết thầy trùng hợp đều là những cái đó, đồ vật cố tình an bài hạ làm thành. Nguyện vọng tiến hành phi thường thuận lợi. Bất quá ở cái này nguyện vọng đạt thành về sau, nàng phát hiện muốn bước ra cũng đã không được, hoặc là trở thành người dẫn đường, hoặc là chính là chết. Nàng đi đã phát vài lần truyền đơn, nàng phát hiện những cái đó, đồ vật không chỉ có sẽ mang đi chủ nhân hết thảy. Mỗi tản mát ra đi một tờ truyền đơn, liền sẽ từ trên người nàng mang đi một ít đồ vật. Ngay từ đầu cũng không cảm thấy. Thậm chí ở bên ngoài là hoàn toàn nhìn không ra biến hóa. Thậm chí ở người thường xem ra, nàng trở nên so trước kia càng tuổi trẻ càng xinh đẹp. Nhưng là chỉ có đương nàng trở lại cái kia kỳ quái trong phòng khi, mới có thể hoàn toàn hiện ra nhất vốn dĩ nhất chân thật bộ dáng. Chỉ đã phát hai lần truyền đơn, thân thể của nàng liền biến thành một cái 50 tuổi tả hữu bác gái. Lỏng làn da, nơi trốn lộ ra già nua mà đổi bại nhan sắc, quan trọng nhất chính là, nàng phát hiện chính mình thật vất vả từ Tần Khánh Kiệt nơi đó cướp đoạt khí vận cùng công đức đều. Không có, đó là nàng có thể bước lên tu luyện một đường căn bản. Không có khí vận cùng công đức, nàng vĩnh viễn đều chỉ là một cái bình thường dị năng giả. Khương Hân Lam giác ra tình huống không ổn, vì thế quyết định rời đi. Nàng Ưng Thuận cái thứ hai nguyện vọng, thoát ly người dẫn đường thân phận, trong điện thoại liền đề ra một cái yêu cầu, tìm 10 cái dị năng giả tiến vào đến cái kia trong phòng. Liền có thể thay thế nàng. Khương Hân Lam rất rõ ràng này truyền đơn chính là một cái đại đại hố a. Nhưng là người khác bị hố tổng so với chính mình bị hố hảo. Vì thế không chút do dự khuynh tẫn chính mình sở hữu tích tụ. Đi tìm này 10 cái dị năng giả, cũng mới có ban đầu xuất hiện ở Linh Linh trinh thám xã. Ủy thác Tố Tân giúp nàng tra án từ kia vừa ra. Tố Tân biết rõ ràng chỉnh chuyện ngọn nguồn, thở phào một hơi, vòng đi vòng lại, đều là dục vọng nổi. Thực rõ ràng, này sở hữu hết thảy đều là Linh mượn dùng dị năng giả thông qua phát truyền đơn, phương thức. Không ngừng ăn mòn cắn nuốt thế giới này năng lượng. Linh hồn, nguyên năng, còn có điều có đại biểu tốt đẹp tích cực hướng về phía trước hết thầy. Bị cầm tù ở Linh Nhiên Trung Hoa Linh cùng nàng tình lang đã không có bất luận tác dụng gì. Làm Linh Nhiên đem này luyện, tỉnh nhìn cách ứng người, lúc trước chỉ là bởi vì người khác không có giúp nàng. Liền đối với Tố Tân ghi hận trong lòng, nàng một lòng nhào vào người dẫn đường, sự nghiệp thượng. Từ bình thường chỉ là phát ra truyền đơn nhân vật, rồi sau đó trở thành một cái chân chính ác ma sứ giả. Như vậy thiện lương thật đúng là không dám khen tặng. Như thế, nàng phía trước đến tột cùng là thật sự muốn cứu chính mình mẫu thân? Hay là chỉ là một cái muốn tiến vào quỷ thị lấy cớ cũng đáng đến thương thảo? Đến nỗi Lỗ Đạt, mặt ngoài thoạt nhìn một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Trên thực tế cũng chỉ là đánh chính nghĩa, ngụy trang giết chóc mặt khác tu luyện giả ngụy quân tử. Hắn cùng Hoa Linh chi gian có lẽ đích xác có một đoạn khúc chiết rung động đến tâm can chuyện xưa. Nhưng Tố Tân lại vô tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu. Hết chương.